Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Blood Weave đang từ từ tiêu diệt chất độc, nhưng Sunny vẫn cảm thấy yếu ớt và sốt. Giải tán sen, cậu đi quanh khoang hàng, dần quen với cảm giác của Undying Chain và tìm kiếm xung quanh xem có gì thú vị hay không. Chẳng hạn như một dương khác, đẩy tiền sư Noctis, đáng tiếc thay, cậu không tìm thấy gì cả, ngay cả khi khoang hàng từng lưu giữ các cổ vật và kho báu cổ đại. Tất cả đã bị hủy hoại bởi dây leo và lớp siêu nâu qua hàng ngàn năm. Tuy nhiên, cậu ngạc nhiên khi nhận ra rằng, bộ giáp thép tối màu không hề giới hạn sự di chuyển của mình. Nó thực sự giống như một lớp da thứ hai. Có lẽ, nếu Sunny không được tăng cường bởi cái bóng, Undying Chain sẽ trở nên cồng kềnh. Nhưng cậu đã được tăng cường, và trên hết, còn gần 2.000 ao ảnh bóng được lưu trữ trong hai lõi của cậu. Ngay cả khi một người thức tỉnh không nên có khả năng mặc giáp siêu việt một cách dễ dàng, Sunny lại không gặp vấn đề gì như vậy. Sướng thật, cuối cùng, cậu khập khiễng tiến đến đống cho tàn còn lại của Sauvigny và quỳ xuống bên cạnh, sau đó thò tay vào trong đống tro và lấy ra con dao gỗ. Tất nhiên, Sunny vẫn chưa quên về nó. Tuy nhiên, điều khiến cậu thất vọng là thứ mà cậu đang cầm trong tay chỉ là phần chuôi. Lưỡi dao đã bị gãy và vỡ vụn, và gỗ dường như đã mất đi sự sống, nó đã bắt đầu mục nát. Và thậm chí khi Sunny nhìn sâu vào bên trong, bề mặt của con dao kỳ lạ, cậu không thấy gì cả, không có spell whip, không có ánh sáng rực rỡ của biển essence linh hồn, và không có string of fate cuộn mình trong một vòng tròn hoàn hảo. Con dao gỗ đã hoàn toàn và thực sự bị phá hủy, gần như thể nó được tạo ra chỉ vì một mục đích duy nhất và không có lý do để tồn tại. Sau khi hoàn thành mục đích đó, Sunny nhìn con dao với một vẻ mặt suy tư. Thú vị thật, con dao gỗ được tạo ra đặc biệt để mang lại cái chết cho Solven bất tử sao? Nếu đúng vậy, liệu con dao Obsidian trong Sanctuary of Noctis và con dao ngả trong Night Temple có phải là để kết liễu cuộc sống của hai kẻ bất tử khác? Đột nhiên, cậu dùng mình, một sợi string of fate cuộn vào chính nó và tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Nếu cậu đã nhìn vào con dao gỗ trước khi nó bị phá hủy, liệu cậu có thấy điều tương tự không? Một gợi ý mơ hồ về sự hiểu biết xuất hiện trong tâm trí cậu. Bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy rằng cậu sẽ thấy điều đó. Cậu cũng nghi ngờ rằng string of fate đó không phải là ngẫu nhiên. Không, nó sẽ là số phận của Sauvain. Một string nào đó đã bị xé ra khỏi tấm thảm phết và buộc thành một vòng tròn vô tận. Liệu điều gì đó như thế có khiến một người trở nên bất tử không? Và vì thế xiềng xích đã trở thành vĩnh cửu. Ai có thể làm một điều kinh hoàng như vậy? À, câu trả lời khá hiển nhiên. Lord of Light, Sun God, kẻ đã hủy diệt vương quốc của Hope và giam cầm cô trong Ivory Tower, chắc chắn có thể. Rốt cuộc, ông ta không chỉ là thần của mọi lửa và ánh sáng, mà còn của đam mê, sáng tạo và sự hủy diệt. Nhìn vào phần còn lại của con dao gỗ đang mục nát và biến thành bụi trong tay mình, Sunny không thể không dùng mình. Nếu cậu đúng, thì cậu đang cầm một vũ khí được tạo ra bởi một vị thần, và cậu đã sử dụng vũ khí đó để giết một kẻ bất tử được tạo ra bởi một vị thần. Lần đầu tiên kể từ khi Sunny biết đến các vị thần của Dream Realm, cậu cảm thấy thực sự vui mừng khi chúng đã chết. Một lúc sau, cậu nhảy qua khe hở do Wormvine tạo ra và leo lên thân con tàu cổ, hít hà vì đau đớn. Sunny loạn trạng một chút rồi khập khiễng đi về phía nơi con tàu kết thúc. Vì con tàu nằm nghiêng, bề mặt gỗ dưới chân cậu nghiêng xuống và không đều, gần như không tránh khỏi. Cậu mất thăng bằng và lăn qua đoạn đường cuối cùng, hạ cánh xuống đất một cách không mấy duyên dáng. Đau quá, Sunny nằm yên một lúc, rồi thở dài và tự nhấc mình khỏi mặt đất. Đứng dậy, cậu quan sát thung lũng hoang vắng, rồi hướng về phía nơi cậu thấy Fire Keepers lần cuối. Cảnh quan của Shipwreck Island đã thay đổi, mặt đất bị lật tung và in dấu bởi những chiến hào sâu, trông như một chiến trường của một cuộc chiến cổ đại. Một số chiến hào trống rỗng, một số được lấp đầy bởi những thân dây leo khổng lồ chết chóc nhô ra khỏi đất như những con rắn đang mục nát. Không khí tràn ngập bụi, tro và khói, dùng Crocite làm gậy để đỡ trọng lượng cơ thể. Sunny khập khiễng tiến về phía vòng lửa trại. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt cậu cha. Ai mà biết được, họ thực sự sống sót, thực sự, Fire Keepers, dường như vẫn còn đủ, dù vậy. Họ trông vô cùng mệt mỏi, bị thương, và bầm dập khắp nơi, tất cả bọn họ đều bị phủ đầy máu, bùn đất và tro, áo giáp, rách nát. Một số đang ngồi với vẻ mặt mệt mỏi. Những người khác nằm trên mặt đất. Với chỉ sự chuyển động của ngực là minh chứng rằng họ còn sống. Chỉ có chàng trai trẻ kiên cường đã cầm một cây giáo ngắn và một chiếc khiên nặng trong trận chiến, người chữa lành của đội, vẫn còn đứng, chăm sóc cho đồng đội. Sunny bước qua hai đống lửa và dừng lại, tựa vào Crusade, đôi mắt cậu quét qua, dừng lại một lát trên hình dáng mảnh khảnh của một cô gái trẻ với mái tóc vàng nhạt. Rồi quay đi, Sunny, cậu liếc nhìn Shakti, cô gái thợ thủ công, người đang nghỉ ngơi trên mặt đất. Cách cậu vài bước, cô gái trẻ trông giống như một cái xác. Bộ giáp của cô gần như bị phá hủy hoàn toàn, để lộ những vết rạch sâu trên làn da rám nắng. Và gương mặt cô dính đầy bụi bẩn và nhợt nhạt vì mất máu. Tệ hơn nữa, cánh tay phải của cô đã bị xé toạc, chỉ còn lại một cái băng đẫm máu gần khuỷu tay. Một vết thương như vậy không phải là vĩnh viễn, vì nó được gây ra cho cơ thể linh hồn của cô chứ không phải cơ thể thực. Nhưng vẫn khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, có một nụ cười tươi rộng trên gương mặt của thợ thủ công. Nhìn cậu từ đầu đến chân, cô hít sáo và nói, giáp mới hả? Trông khá đấy. Cô cố gắng cười, nhưng sau đó cúi người cho một cơn ho dữ dội. Có vẻ như tất cả bọn họ vẫn đang chịu ảnh hưởng của chất độc từ Wolfvay. Dù người chữa lành đã sử dụng aspect của mình để làm nó bớt nguy hiểm, những người khác nhìn về phía cậu, được cảnh báo bởi giọng nói của Shakti, ánh mắt họ sáng lên, cảm tạ các vị thần. Sunny, cậu còn sống, làm tốt lắm ngoài kia, tên điên này, cậu thực sự làm được à? Sunny không thể không mỉm cười. Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ? Chỉ là một con quái vật corrupted mà thôi. Nụ cười của cậu rộng hơn, thực ra, tôi cũng đã đi, và giết một sen bất tử tình cờ có mặt gần đó. Chỉ một nhát cho cả hai, để không lãng phí thời gian. Chỉ mất một phút thôi. Các Fire Keepers nhìn cậu một lát, rồi đảo mắt. Shakti lắc đầu, chắc rồi, Sunny, nếu cậu nói vậy, nhưng thực sự tôi không hiểu cậu, giết một con quái vật corrupted đã là điều không tưởng, tại sao cậu phải bịa ra một câu chuyện lố bịch như vậy, chứ, Sunny chớp mắt vài lần với vẻ mặt ngây thơ, ý cậu là gì, bịa chuyện, đó là sự thật, tôi là một người rất trung thực. Sunny ngồi bể xuống đất, triệu hồi Endless Spring, và tham lam uống một ít nước, vì các vết thương của cậu nhẹ hơn. Ít nhất so với những gì phải Keepers phải chịu đựng, phải mất một thời gian trước khi người chữa lành đến với cậu. Nhưng cuối cùng, cũng đến lượt cậu nhận được điều trị. Người chữa lành, một chàng trai trẻ tên Jim, tái nhợt và kiệt sức. Rõ ràng Essence, linh hồn của anh ta, gần như đã cạn kiệt hoàn toàn. Dù vậy, anh vẫn xoay sở để chữa lành phần lớn dây chằng mà Sunny đã rách khi tránh né những dây leo, dù đau đớn khủng khiếp. Tất nhiên, khả năng chữa lành này không thể sánh với ngọn lửa trắng thanh tẩy của Neff. Nhưng rồi, khó có ai sánh được với Neff. Sunny biết điều đó hơn ai hết, với một vẻ mặt tối sầm. Cậu triệu hồi các rune và liếc nhìn chuỗi ký tự quen thuộc đến đau lòng. Shadow Fragments, 1958-2000. Cậu chỉ còn 42 mảnh nữa là tiến hóa thành một con quỷ. Sự biến đổi này không chỉ cho phép cậu củng cố cơ thể và dự trữ essence bóng tối của mình hơn nữa, mà còn thưởng cho Sunny một cái bóng thứ ba, có thêm một người trợ giúp vô giá, sẽ tăng cường sức mạnh của cậu đáng kể, giúp cậu có thể chồng ba lớp tăng cường lên nhau, hoặc phân chia chúng giữa cơ thể, ký ức của mình, và sàng. Cậu gần đạt đến 2.000 mảnh, để tích lũy được nhiều như vậy, chỉ trong 7 tháng, đó là một thành tích đáng để ăn mừng. Rất ít người thức tỉnh nào từng làm đầy lõi linh hồn của họ hoàn toàn. Và những người làm được thường mất nhiều năm để từ từ thu thập các socials của Nightmare Creatures mà họ tiêu diệt hàng thập kỷ, thậm chí, và đó chỉ là cho một lõi linh hồn. Sunny có thể tự hào về mình, và vậy mà, cậu không cảm thấy vui vẻ. Nhìn xuống thấp hơn, cậu tập trung vào một cụm rune ngắn hơn nhiều, Master Changing Star. Ngay khi cậu làm vậy, những rune mới bừng sáng trong không khí, Rank, Dreamer, Class, Devil, Soul Course 4/7, Soul Fragments 399/4000, 7 tháng trước, khoảng cách giữa họ gần như đạt đến 5 ngành. Ngày này, nó đã nhỏ hơn nhiều, nhưng đó chỉ là nhờ vào những Doctis Coins mà cậu đã hiến tế cho bàn thờ. Sự thật là Sunny đã từ từ rút ngắn khoảng cách trong một thời gian dài, nhưng bây giờ, nó đã bắt đầu tăng trở lại. Không lâu trước đây, một điều gì đó đã xảy ra với Nếp trong Dream Realm, và kết quả là tốc độ mà cô ấy thu được các Soul Fragments bắt đầu tăng lên mỗi ngày. Sunny không biết Changing Star đang làm gì. Tại sao cô ấy đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, và thậm chí, làm thế nào cô ấy vẫn còn sống? Nhưng cậu biết rằng, mình đang dần bị bỏ lại phía sau một lần nữa. Giải tán các run, cậu nghiến răng và nhìn với vẻ mặt tối tăm vào cảnh quan hoang tàn, địa ngục của Shipwreck Island. Ta phải đến được ship đó, đó là con đường duy nhất, so với tất cả những người thức tỉnh khác và tốc độ phát triển của họ. Sunny có thể được coi là một quái vật, nhưng Neff thậm chí không phải là con người. Cô ấy là con quỷ thực sự. Cậu không biết phải làm gì thêm để vượt qua cô ấy, để trở nên mạnh mẽ hơn. Những suy nghĩ nặng nề của cậu bị cắt ngang bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng, đang tiến lại gần. Nhìn lên, Sunny thấy Cassie đang đi về phía mình, tuyệt, đúng thứ mình cần. Cô dừng lại cách cậu vài bước, và hơi cúi đầu. Cậu ổn chứ? Sunny nhăn mặt, rồi quay đi. Cậu quan tâm gì chứ? Tôi vẫn sống, cậu cao có, rồi thêm vào với giọng điệu hơi chua chát. Thông tin của cậu sai rồi, nhân tiện, thứ đó không hề yếu trước lửa. Cô hơi nghiêng đầu, vậy cậu đã giết nó bằng cách nào? Sunny cười nhạt, bằng một mảnh gỗ. Cassie im lặng một lúc, như thể chờ đợi cậu nói tiếp. Vậy, bây giờ thì sao? Cô thở dài và quay về phía xác tàu đổ nát ở phía xa. Tất cả chúng ta đều mệt mỏi và bị thương, và một crushing đang đến gần. Chúng ta sẽ trở về Sanctuary để nghỉ ngơi và tập hợp lại. Sau đó quay trở lại để thiết lập hai trại, một ở đây và một ở hòn đảo lân cận. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu sửa chữa con tàu. Cậu gật đầu, kế hoạch tốt đấy, tôi đoán vậy. Cậu thực sự nghĩ rằng, cậu có thể khiến thứ đó bay trở lại chứ? Cô gái mùng ngập ngừng, cuối cùng, cô nói mà không có quá nhiều cảm xúc. Chúng tôi phải thử, ít nhất, Sunny quan sát hình dáng của con tàu cổ xưa, thân tàu đầy vết nứt, mũi tàu vỡ nát. Cái cây mọc quanh cột buồm chết khô, và trông như một bộ xương đen, vặn vẹo. Sau đó, cậu lắc đầu, cậu nghĩ sẽ mất bao lâu? Cassie ngần ngừ. Hai, có thể là 3 tháng, chúng tôi sẽ xong trước khi mùa thu kết thúc, nếu đó là điều cậu muốn biết. Cậu cười khúc khích, cậu nhớ thỏa thuận của chúng ta. Nhỉ, tốt lắm, cô cau mày, tất nhiên là tôi nhớ. Sunny nhìn xuống đất, rồi hỏi cô với giọng lạnh lùng. Khi nào chúng ta khởi hành đến Night Temple? Cassie im lặng một vài giây, một biểu cảm lo lắng đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cuối cùng, cô nói, khi nào cậu muốn đi? Sunny suy nghĩ về điều đó, có phải việc cậu vẫn cần phải làm? Sau một lúc, cậu nhún vai, cuối tháng 9, mọi thứ sẽ sẵn sàng vào lúc đó. Chuyến hành trình đến bờ bắc của Chain Isles và quay lại không nên mất quá 1 tháng. Chúng ta sẽ trở về kịp lúc để chứng kiến con tàu của cậu cất cánh, và sử dụng nó để đến Nightmare Seat. Cậu dừng lại trong giây lát, rồi hỏi, sao trông cậu có vẻ lo lắng vậy? Cassie từ từ lắc đầu, không có gì, chỉ là Night Temple, đó là một nơi rất kỳ lạ. Sunny cau mày, ý cậu là sao? Kỳ lạ như thế nào? Cô dùng mình, tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Bây giờ, chúng ta cần di chuyển. Hòn đảo này sắp bước vào giai đoạn trỗi dậy, điều đó có nghĩa là crushing cũng không còn xa. Sunny thở dài, rồi đứng dậy, ít nhất cậu không còn phải khập khiễng nữa. Còn về lý do tại sao Cassie nói rằng, Citadel thứ hai của con người trên Chain Isles là một nơi kỳ lạ, cậu có thể đợi câu trả lời. Hiện tại, cậu không cần thông tin này. Sunny là một người rất kiên nhẫn, ít nhất là khi cậu cần phải vậy. Bên cạnh đó, cậu có một việc khác trong đầu. 42. Shadow Fragments. Không nhiều lắm. Nhìn về phía nam và hơi lệch về phía đông, cậu siết chặt cánh Cruisai và nhìn về phía chân trời với vẻ mặt tối tăm. 6 ngày sau, cả nhóm gần như đã đến nơi an toàn của Citadel. Tốc độ di chuyển của họ đã giảm đáng kể do những vết thương nặng mà Firekeepers phải chịu đựng, nên nhìn chung, đây là một kết quả rất tốt.

kinh hoàng đầy sự thù hận phi nhân tính và sự tha hóa, sự điên loạn cổ xưa, bùng cháy trong hố sâu không đáy của đôi mắt cô ta, chiến đấu với những bóng ma hóa ra khó khăn hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Ngay cả khi phép Ghost Blade của Cruelside cho phép cậu hạ gục chúng, không chỉ vì chuyển động của chúng nhanh và khó lường, vượt quá mọi logic chiến đấu mà cậu quen thuộc, mà còn vì các đòn tấn công của chúng dường như có thể gây ra sát thương linh hồn. Thực tế, móng vuốt của những Wraith trong đống tàn tích có thể xuyên qua giáp hoàn toàn. Undying Chain đã giảm bớt một số sát thương do thuộc rank cao hơn, nhưng không đủ để khiến trận chiến trở nên dễ dàng. Hiện tại, Sunny cảm thấy yếu ớt và đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, như thể cậu đã ở gần Broken Oath quá lâu. Chết tiệt, điều này chỉ cho thấy rằng không ai có thể cảm thấy an toàn trong Dream Realm. Sau khi nhận được một bộ giáp Transcendent, Sunny đã cho phép bản thân trở nên quá tự mãn. Cậu nên biết rõ hơn rằng, bất kể một người mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần một sai lầm là có thể chết. Mọi sức mạnh đều có một khuyết điểm sau tất cả, nhưng dù vậy, cậu không định rút lui bây giờ. Khi một tiếng hét chói tai vang lên từ những bức tường đá, ngày càng lớn dần, Sunny nghiến răng và triệu hồi các rune Shadow Fragments 1994/2000. Cậu dưa cao Cruelside và đối mặt với hướng phát ra tiếng hét rùng rợn bằng một nụ cười nhạt. Chỉ còn một mảnh nữa thôi. Trước khi bóng ma đầy căm hận kịp xuất hiện, Sunny đã tấn công trước. Bước qua bóng tối, cậu vượt qua bức tường đá trước mặt và tiến vào một đại sảnh đổ nát rộng lớn. Nó được chiếu sáng bởi những tia sáng nhợt nhạt của ánh trăng rơi xuống qua mái nhà bị vỡ, nhưng cũng đầy bóng tối, sâu thẳm. Bóng tối đó bị cắt bởi ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ lưỡi gươm cháy sáng của Cruelside. Nhảy qua một đống đổ nát, Sunny hạ ngọn giáo của mình xuống con Wraith đang gào thét, sau đó xoay người, tung ra một cú đâm bất ngờ về phía mà bất kỳ kẻ thù nào cũng sẽ rút lui. Đáng tiếc thay, bóng ma đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác. Đáng nguyền rủa, những bóng ma di chuyển qua không gian như thể chúng bị treo giữa hai thế giới, cũng như giữa mặt đất và bầu trời đêm. Chân của chúng, nếu có, chưa bao giờ chạm vào sàn đá, và vì thế, Sunny không thể quan sát bước chân của chúng để phán đoán bước đi tiếp theo. Tệ hơn nữa, đôi khi chúng chỉ đơn giản biến mất rồi xuất hiện ở một nơi cách đó một khoảng, như thể chúng chuyển phà giữa các trạng thái tồn tại khác nhau. Đó giống như đang chiến đấu với chính Sunny khi cậu sử dụng Shadow Step để lướt qua chiến trường, quá phiền phức, lao về phía trước. Cậu vừa kịp tránh khỏi những móng vuốt ma quái và lăn qua vai trên sàn nhà. Thép của Undying Chain cà vào những viên đá vỡ, tạo ra âm thanh trầm đục. Xem xét độ hẹp của khe hở trên chiếc mặt nạ, chân tru đóng vai trò như tấm chắn của chiếc mũ giáp, Sunny có một tầm nhìn đáng kinh ngạc và không bị cản trở, gần như thể cậu không đội mũ giáp vậy. Nhảy lên chân, cuối cùng cậu cũng có thể quan sát kỹ đại sảnh mà cậu đã bước vào. À, ra là cô ta đến từ đó, đây là căn phòng trung tâm của tàn tích, nơi mà, như cậu đã nghi ngờ, một cuộc đối đầu khốc liệt đã diễn ra trong quá khứ xa xưa. Những phiến đá lát sàn bị nứt vỡ và biến dạng, mô hình phá hủy gợi ý rằng một thứ gì đó đã phát nổ với sức mạnh khủng khiếp ở trung tâm của đại sảnh này. Những cột trụ chống đỡ mái nhà đã sụp đổ từ lâu, và các bức tường hầu như đã sụp đổ. Ở giữa căn phòng nằm lại tàn tích của một thứ gì đó, giống như một chiếc chén đá khổng lồ, giờ đây đã bị vỡ và gần như không thể nhận ra, và có những bộ xương người rải rác trên sàn nhà. Một số bộ xương bị vỡ nát hoàn toàn, và một số vẫn còn nguyên vẹn, một vài bộ xương thậm chí còn mặc những tấm vải lụa đỏ mục nát, rất giống với trang phục của những bóng ma chết chóc. Sunny không nghi ngờ gì rằng, đây là hài cốt của những người mà linh hồn đã biến thành những Wraith ghê gớm kia. Cậu không biết họ đã chết như thế nào, tại sao linh hồn của họ lại biến thành những bóng ma đầy căm hận, thay vì tan biến vào hư vô, và điều gì đã thúc đẩy họ điên cuồng tấn công bất kỳ ai tiếp cận tàn tích này. Tất cả những gì cậu biết là những Wraith rất khó tiêu diệt và tràn đầy hận thù đối với những kẻ còn sống. Hoặc có thể chúng chỉ thực sự ghét cậu, vì lý do nào đó, cậu cười nhạt, sau đó đặt chân bọc giáp của mình lên một chiếc hộp sọ như nó thành bụi. Hành động đó khiến bóng ma đáng nguyền rủa lại phát ra một tiếng thét lạnh lẽo và lao vào cậu với cơn thị nộ sát nhân, như thể nó đã mất hết lý trí. Nếu sinh vật đó có lý trí ngay từ đầu, đó chính xác là điều mà Sunny mong đợi. Cơ thể của cậu đã được rèn luyện bởi vô số giờ tập luyện với Efi và Sen, gần như tự phản ứng, dồn trọng lượng sang chân phải. Sunny bùng nổ trong chuyển động và tung tay lên, cán giáo bóng bẩy của Crosai trượt qua các ngón tay cậu, đột ngột kéo dài ra đến chiều dài tối đa của nó. Cậu chỉ nắm lấy nó gần cuối. Phạm vi của cú đánh này thực sự đáng kinh ngạc so với tầm với của một thanh thà chi. Như Midnight Shard, lưỡi gươm cháy sáng bắt lấy bóng ma ở ngực, khiến những ngọn lửa trắng bốc lên, nhảy múa trên hình dạng linh hồn của cô ta. Lửa thần thánh có thể đốt cháy cả linh hồn, rốt cuộc, tuy nhiên, ngay cả khi bị lửa bao phủ, sinh vật đó vẫn tiếp tục tấn công, vì không thể hồi phục nhanh chóng sau một cú đánh như vậy. Sunny đáng lẽ đã gặp rắc rối, may mắn thay. Crusade là một vũ khí rất đặc biệt. Cán giáo bắt đầu ngắn lại với cùng tốc độ mà bóng ma đang tiến về phía cậu, tiếp tục thiêu đốt nó mà không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Sunny thấy mình đối mặt với bóng ma căm hận, nắm chặt chuôi của một thanh kiếm ngắn. Không lãng phí thời gian, cậu kéo nó lên trên, cắt xuyên qua cơ thể vô hình của kẻ thù và chạm tới cổ của nó. Lửa trắng đột ngột xé toạc bóng tối trong đôi mắt của sinh vật, và trước khi móng vuốt ma quái có thể chạm tới da thịt cậu. Chỉ như thế, bóng ma bị tiêu diệt khi hình dáng của cô ta lung linh và bắt đầu tan biến. Sunny thở ra một hơi run rẩy, rồi triệu hồi Sen từ bóng tối và ném Crosshair cho cô. Canh trưởng giúp tôi, người đã tiêu diệt một Fallen Demon, Chalice Maiden. Con quỷ trầm lặng bắt lấy thanh kiếm một cách bình tĩnh, cân nó trong tay, sau đó trở lại với dáng vẻ thờ ơ thường ngày. Cái bóng của người trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny nghiến răng, à, chuyện này sẽ tệ lắm đây, giọng nói của Spell vang lên một lần nữa, vang vọng trong bóng tối của đại sảnh đổ nát. Cái bóng của ngươi đang tràn đầy sức mạnh, cậu hét lên và ngã quỵ xuống đầu gối, cảm giác như thể linh hồn của mình đang bốc cháy, như thể một thứ gì đó đang trỗi dậy từ những tầng sâu tối của nó, xé toạc linh hồn ra. Cái bóng của ngươi đang định hình, đi ra, chết tiệt, tại sao lại đau đến vậy? Sunny rên rỉ và cào xuống sàn nhà, nước mắt chảy dài trên mặt, những ngón tay của găng tay, bọc giáp của cậu để lại những vết rãnh sâu trên đá. Nỗi đau cậu đang trải qua không phải là tồi tệ nhất mà cậu từng cảm thấy, nhưng cũng thuộc loại rất tồi tệ. Aoe, cậu đập tay xuống sàn, tạo ra những vết nứt trên phiến đá cổ, rồi lại làm lần nữa, nghiền nát nó thành những mảnh nhỏ. Cuối cùng, những mảnh nhỏ đó biến thành bụi, và chỉ đến lúc đó, sự đau đớn của cậu mới bắt đầu giảm bớt. Spell thì thầm vào tai cậu, cái bóng của ngươi đã hoàn thiện, thoát khỏi nỗi đau tê liệt. Sunny ngã xuống và nằm dài trên sàn, thở hổn hển. Cậu vẫn bất động trong vài phút, sau đó triệu hồi những runen, những biểu tượng quen thuộc lấp lánh trong không khí. Tên, Sunless, tên thật, Lost from Light, Rank, Awaken, Crash, Demon, Shadow Course, 3/7, Shadow Fragments, 0/3000, Sunny cười yếu ớt. Giờ đây, khi Sunny đã trải qua việc thăng cấp mà không đồng thời thăng hạng, cậu hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hai việc này. Việc thăng lên một rank mới là một sự thay đổi sâu sắc hơn nhiều. Nó nâng cao chất lượng của các Shadow Cores và Essence Band cho cậu những khả năng mới, và cho phép truy cập sâu hơn vào aspect của mình. Cú nhảy vọt về sức mạnh từ đó là vô cùng lớn. Ngược lại, việc đạt được một class mới chủ yếu ảnh hưởng đến lượng Shadow Essence của cậu. Và do đó, sự gia tăng sức mạnh diễn ra từ từ hơn. Sunny không cảm thấy mạnh hơn nhiều so với vài giờ trước, nhưng đó là vì cậu đã tận hưởng sức mạnh bổ sung và dung lượng tinh hoa từ rất lâu rồi. Thực tế, lợi ích chính của việc có nhiều loại đã giúp cậu kể từ khi vượt qua mốc 1000 trên đồng hồ đếm Shadow Fragments, không giống như tất cả những người Awakened khác, trừ Nephis, không có giới hạn nào đối với khả năng lưu trữ tinh hoa và củng cố cơ thể của cậu. Hoặc đúng hơn, giới hạn đó quá cao đến mức có thể xem như không tồn tại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Sunny không nhận được những lợi ích cực kỳ mạnh mẽ khác từ việc hiện thực hóa loại bóng tối thứ ba của mình. Đứng dậy với một tiếng rên,

lưỡi kiếm không bóng đột ngột chảy như thủy ngân đen, và vài giây sau, cậu đang cầm một ngọn giáo dài trong tay, khó có thể nhìn thấy trên thân gỗ đen, những vảy của một cơ thể cuộn tròn dài được khắc trên cán giáo. Đầu giáo được tạo hình giống như đầu của một con rắn. Jenny hít một hơi sâu, thật hoàn hảo, đây chính là thứ tôi cần, bỏ đi ngọn giáo săn mồi và để cái bóng trườn lại lên người mình. Cậu nhìn về phía đông, nơi một vệt màu tím nhạt đã xuất hiện trên đường chân trời, và mỉm cười, tôi nên quay lại thôi. Ngày mới đang đến, và Jenny không thể chờ đợi để trở lại thế giới thực. Vài ngày sau, Jenny đang ở trong phòng khách, quan sát Rain liên tục thực hiện cùng một động tác chém. Ánh mắt cô đầy quyết tâm bướng bỉnh, thanh kiếm luyện tập nâng lên rồi hạ xuống, cắt ngang không khí tạo ra tiếng rít. Thực ra, tư thế của cô ấy không tệ. Effie hiện đang di chuyển giữa các Citadels, vì vậy cô ấy đã không ra khỏi pod ngủ của mình một thời gian rồi. Sunny và Rain ở một mình, điều này khiến buổi tập trở nên ít sôi nổi hơn, cuối cùng thì cũng có chút yên bình và tĩnh lặng. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Sunny không thể không cảm thấy rằng ngôi nhà của mình dạo này hơi trống trải. Cậu thở dài, còn có những điều khác cũng đang làm cậu bận tâm. Giờ đây khi phần thỏa thuận của cậu với Cassie đã hoàn thành, chuyến hành trình vào Nightmare đang đến gần, dù Sunny muốn giữ thái độ rừng rưng với mọi chuyện, cậu vẫn nhận thức rõ rằng có khả năng cậu sẽ không trở về từ thử thách đó. Ngay cả khi cậu sống sót, không ai biết việc chinh phục ác mộng sẽ mất bao lâu. Điều đó có nghĩa là thời gian còn lại của cậu với Rain là hạn chế, và cậu không thể lãng phí nó. Cậu phải đẩy nhanh quá trình huấn luyện của cô và dạy cô một số kỹ năng chiến đấu thực sự. Quan sát cô gái tuổi teen tiếp tục vung kiếm luyện tập, trong khi những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cô, Sunny chìm vào suy nghĩ sâu xa, cậu sẽ dạy cô phong cách chiến đấu nào đây? Rain là em gái của cậu, nên bản năng đầu tiên của cậu là chia sẻ di sản của mình, Shadow Dance với cô, như thể họ là thành viên của một gia tộc thực sự vậy. Tuy nhiên, đó không phải là một ý tưởng hay, không chỉ vì tâm lý của cô ấy không phù hợp với nghệ thuật chiến đấu vô hình và lén lút của cậu, mà về mặt thể chất cô cũng không có khả năng học nó, vì mọi người đều được đào tạo chiến đấu cơ bản ở trường. Thực ra không có quá nhiều người yếu đuối trong thế giới thực, nhưng Shadow Dance không được thiết kế để thực hành bởi con người bình thường. Nó đòi hỏi một thể trạng của một Awaken ít nhất. Sunny chỉ có thể thành thạo bước đầu tiên khi còn là một Sleeper vì khía cạnh độc đáo của mình. Hàng trăm mảnh bóng tối mà cậu đã hấp thụ trên Forgotten Shore và việc phong cách này được tạo ra riêng cho cậu, bởi chính cậu. Vậy thì sao? Phong cách chiến đấu uyển chuyển và khó đoán mà Nevis đã dạy cậu ngay lập tức xuất hiện trong đầu. Dù sao thì nó cũng được thiết kế để trở thành một phong cách nền tảng hoàn hảo. Tuy nhiên, Sunny không thích ý tưởng dạy nó cho Rain, không chỉ vì cậu cảm thấy mình không có quyền, mà còn vì phong cách này xuất phát từ gia tộc Immortal Flame. Sunny nghi ngờ rằng phong cách chiến đấu tài tình này đã được sáng tạo bởi thiên tài võ thuật Broken Sword. Cậu cũng đã có ý tưởng về những kẻ đã giết Broken Sword. Ai mà biết được việc biết phong cách này có thể kéo theo những vấn đề gì. Đến lúc này, Sunny cũng đã học rất nhiều phong cách chiến đấu khác nhau trong Dreamscape. Tuy nhiên, không có phong cách nào khiến cậu thực sự ấn tượng. Điều đó có nghĩa là chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Trùng hợp thay, cậu cảm thấy rằng đó là lựa chọn phù hợp nhất, phong cách chiến đấu vững chắc và chặt chẽ của Sen. Phong cách đó dường như rất phù hợp với tính cách yên tĩnh, chu đáo và tỉ mỉ của Rain. Nó cũng là kỹ thuật chính xác và có phương pháp nhất mà Sunny biết, và là phong cách mang lại khả năng phòng thủ tốt nhất. Mục tiêu của cậu là đảm bảo Rain sống sót lâu nhất có thể, và có một phòng thủ hoàn hảo sẽ giúp cô tránh khỏi cái chết. Hơn nữa, em gái cậu dường như có mối liên kết đặc biệt với Sen. Nếu cô ấy là một fan lớn của con quỷ duyên dáng đó, có lẽ có lý do nào đó. Dù sao thì, học theo phong cách của thần tượng cũng không phải là điều tồi tệ nhất. Nhận ra rằng, cậu đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt u ám, Rain dừng lại và nhìn Sunny với ánh mắt dò hỏi. Gì vậy? Tớ làm sai hả? Cậu chậm rãi lắc đầu. Không, thực ra, tư thế của cậu hoàn hảo cho cả trăm lần đánh vừa rồi. Một nụ cười rộng, rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái tuổi teen, thường ngày luôn điềm tĩnh và chín chắn. À hà, thấy chưa, Tớ đã luyện tập mỗi ngày, sau khi cậu đi công tác, tất cả bạn cùng lớp đều nghĩ tớ mất trí. Đám ngốc đó thì biết gì chứ, khóe miệng của Sunny giật nhẹ. Kể từ khi nào mà cô bé gọi người khác là ngốc? Trước đây cô ấy lịch sự lắm mà. Trước khi gặp mình, Rain chớp mắt vài lần, rồi hỏi, nhưng nếu tớ làm đúng, tại sao cậu lại nhìn tớ với cái vẻ chết tiệt và nguyền rủa? Đó, cái gì cơ? Tớ đâu có, Sunny hắng giọng, chuyện đó à? Tớ nghĩ rằng, cậu đã sẵn sàng học nhiều hơn một cú đánh. Rain tươi cười rạng rỡ, đúng vậy, cuối cùng, cô nhìn quanh phòng khách, rồi nói, vậy, cậu có định chỉ tớ vài kỹ thuật chiến đấu thực thụ không? Effie nói rằng, cậu cũng khá với kiếm, ít nhất, tớ nghĩ cô ấy có ý đó, đúng không? Sunny do dự, rồi nhún vai và đứng dậy, tớ biết sử dụng kiếm, để tớ, thực ra, chỗ này, chật quá, đi theo tớ, quay người. Cậu đi về phía hành lang và ấn vào một tấm panel trên tường. Tấm panel sau đó trượt qua một bên, lộ ra cánh cửa thang máy. Ray nhìn tất cả với một biểu cảm buồn cười. Cậu có cửa bí mật trong nhà à? Sunny cười, chắc rồi, thực ra tớ có hai. Một cho cầu thang và một cho thang máy. Cô bé suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu hiểu biết. Cậu có một hầm trú ẩn dưới lòng đất, khôn ngoan đấy. Nhà tớ không có cái nào. Vì xây dựng nó tốn kém lắm. Cậu nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Ba mẹ cậu giàu mà. Rain bật cười. Với tư cách là một doanh nhân trẻ thành đạt, cậu không biết nhiều về tiền bạc lắm nhỉ Sunny. Đúng, gia đình tớ không nghèo, nhưng giàu. Và rồi có kiểu giàu khác nữa. Gia đình tớ không thuộc kiểu giàu đó. Sunny nghiêng đầu, cố gắng hiểu những gì vừa nghe. Cái quái gì thế? Giàu là giàu thôi. Chẳng phải sao, cậu nhíu mày. Tớ biết nhiều về tiền đấy. Nhóc, tớ biết cách kiếm và tiêu tiền, còn gì nữa mà phải biết. Rain nhìn cậu trong vài giây, rồi lắc đầu im lặng. Dojo khá lớn, và chìm trong bóng tối tuyệt đối. Sunny ra lệnh cho hệ thống, và ngay lập tức, ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối, để lộ sàn nhà. Tường và trần đều được bao phủ bởi các tấm hợp kim gốm bọc giáp dày. Một số tấm đã có vết nứt. Điều mà Sunny vô cùng ý thức được, rốt cuộc. Những vết nứt đó xuất hiện do xe liên tục đập cậu xuống sàn, chỉ cần nhìn vào chúng thôi, cũng khiến Sunny đau nhức khắp người. Mình sẽ phải thay một vài tấm sớm thôi. Cậu bước ra khỏi thang máy, và đi về phía một giá đỡ nơi cất giữ các loại vũ khí luyện tập khác nhau. Những vũ khí này được làm từ vật liệu tổng hợp cường lực, để chịu được cường độ tập luyện của Awakened, và chúng đã tiêu tốn của cậu một gia tài. Đáng tiếc là Sunny chưa từng chạm vào chúng, vì luyện tập với vũ khí thật hiệu quả hơn nhiều. Phía sau, Rain bước vào dojo và tò mò nhìn quanh. Không gian này trông tối tăm và bí ẩn như một hang ổ của quái vật huyền thoại. Cậu có đến đây nhiều không? Sunny liếc nhìn cô một cách ngắn gọn. Tất nhiên là có rồi. Đây là nơi tôi ngủ. Cô hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó dường như đã hiểu ý nghĩa của câu trả lời. Đối với những người bình thường, một nơi trú ẩn như thế này chỉ hữu ích nếu một kết mở ra gần đó. Nhưng với Awakened họ gần như bất lực khi ở trong Dream Realm. Họ cần sự bảo vệ mà một hầm trú ẩn dưới lòng đất có thể cung cấp, vì thân thể trống rỗng của họ dễ dàng bị hủy diệt khi linh hồn lang thang đi xa. Ánh mắt cô hướng về cỗ quan tài thép của chiếc pod ngủ, rồi lướt qua nó, đột nhiên, mắt Rain sáng lên. Wow! Đó có phải là Dreamscape Pod không? Sunny hơi ngập ngừng, ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của cô. Đúng vậy, sao vậy? Chiếc Pod ngủ siêu đắt tiền của mình, còn ấn tượng hơn nhiều. Tại sao cô ấy lại bị hấp dẫn bởi cái thứ ngớ ngẩn đó? Cô gái tuổi teen bước tới hốc tường với hai chiếc máy, và chăm chú quan sát một trong số chúng, với vẻ tò mò phấn khích. Cỗ quan tài sang trọng, tối tân nhận được, không hề có sự chú ý nào. Cậu có chơi thường xuyên không? Sunny đảo mắt, rồi nhún vai, thỉnh thoảng thôi. Khi nào tôi có thời gian, đấu tay đôi với các Awakened khác giúp ích cho việc luyện tập của tôi. Rain thở dài ngưỡng mộ, thật tuyệt, một số bạn cùng lớp của tôi cũng có Dreamscape Pod cá nhân. Họ chơi phiên bản dành cho người bình thường, dĩ nhiên, nhưng vẫn nghe thật tuyệt. Sunny mỉm cười, gì chứ, cậu muốn chơi à? Rain nhìn chiếc pod một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Khi cô nói, giọng cô nghe già dặn hơn so với tuổi của mình. Không, thật ra thì không, chỉ vui khi chơi với bạn bè thôi. Sunny cau mày một chút, rồi hỏi với giọng bình thường, sao, cậu không có bạn à? Cô gái tuổi teen thở dài, rồi quay lưng lại với chiếc potty. Không, tôi từng có rất nhiều bạn ở trường cũ, nhưng sau khi bố chuyển tôi vào trường mới này. Tôi chỉ học rồi, về nhà thôi. Mọi người ở đó không, thân thiện lắm. Đó cũng là một cách để nói. Sunny nhìn cô, rồi nở một nụ cười tươi. Bạn bè bị đánh giá quá cao mà. Tôi không có ai lớn lên cùng, và nhìn tôi xem, tôi đã không thành công đấy sao? Cô nhìn cậu, nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt. Nhưng Sunny nhớ mày. Nhưng gì? Rain do dự một lúc, rồi tò mò hỏi. Cậu không có bạn gái à? Sunny chớp mắt. Hả? Đợi đã gì? Bạn gái nào? Đừng nói với tôi là cậu nghĩ rằng Effie và tôi. Rain cười khúc khích. Thực ra, lúc đầu tôi đã nghĩ vậy, nên tôi hỏi Effie, và cô ấy bảo tôi rằng cậu đã có bạn gái rồi. Mắt Sunny giật giật. Chết tiệt Effie, mình thực sự sẽ giết cô ấy. Tốt hơn, mình sẽ khiến Sẹn giết cô ấy. Bao nhiêu lần cô ấy sẽ lặp lại trò đùa ngu ngốc đó, trước khi nhận ra rằng nó không buồn cười. Nó không buồn cười ngay từ lần đầu tiên, và chắc chắn không vui vẻ gì khi lần thứ 100 cậu mở miệng định phản bác giận dữ. Tuy nhiên, từ tiếp theo của Rain khiến cậu im lặng. Cô ấy nói rằng cậu mang hoa cho cô ấy mỗi tuần, và thậm chí thỉnh thoảng còn đến thăm mẹ cô ấy. Tôi nghĩ điều đó rất dễ thương. Sunny cứng đờ, nhìn cô gái tuổi teen với ánh mắt nặng nề, cảm thấy phản ứng của cậu hơi lạ. Rain cau mày, Rain cau mày. Ồ, tôi nói gì sai à? Cậu dừng lại một lúc, rồi quay đi. Không, Effie chỉ thích nói nhiều thôi. Cô ấy không nên nói với cậu điều đó. Không hoàn toàn hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận được những tầng nghĩa tối tăm trong giọng nói của cậu. Cô gái tuổi teen cười gượng. Ồ, tôi có làm Effie gặp rắc rối không? Nhìn vào các vũ khí luyện tập, Sunny thở dài. Không, chỉ là thực sự có một cô gái mà tôi mang hoa đến khi có thể, nhưng cô ấy không phải bạn gái tôi. Rain nhìn cậu với vẻ bối rối, nhưng, tại sao cậu mang hoa cho cô ấy? Sunny quay lại và nhìn cô một cách lạnh lùng. Rain đột nhiên rùng mình, nhận ra rằng cô chưa bao giờ thấy Sunny hành xử lạnh nhạt thế này. Một lúc sau, cậu nói một cách đều đặn. Vì tôi đã thoát khỏi Dream Realm còn cô ấy, thì không. Cậu hiểu chứ? Cô gái tuổi teen suy nghĩ một lúc, rồi tái nhợt đi một chút, và gật đầu. Sunny lắc đầu, tôi không nghĩ cậu hiểu, và hy vọng là cậu sẽ không bao giờ hiểu. Sau đó, cậu lấy một chiếc khiên tròn và một thanh kiếm luyện tập thẳng từ trên tường xuống, nhắm mắt lại một lúc, rồi cố gắng nở một nụ cười thoải mái. Dù sao, đây là những thứ cậu sẽ tập luyện từ giờ trở đi. Chúng có thể hơi nặng với cậu, nhưng trọng lượng sẽ giúp cậu rèn luyện cơ thể. Cậu nghĩ sao? Vẫn còn chút ngượng ngùng. Rain cầm lấy vũ khí, cân nhắc chúng trong tay, rồi khẽ hắng giọng. Thực ra, tôi thích vũ khí tầm xa hơn. Đó là thứ tôi chủ yếu dùng ở trường. Sunny lắc đầu. Vũ khí tầm xa rất tuyệt vời, và cậu chắc chắn nên biết cách sử dụng chúng. Nhưng chúng ngừng tuyệt vời ngay khi một nightmare creature đến gần cậu, và tin tôi đi, chúng sẽ đến. Vậy nên cậu nên học cận chiến trước. Ray nhìn cậu với vẻ bướng bỉnh, nhưng Knight từ Nightingale là cung thủ, và anh ấy là một anh hùng có true name. Ôi trời, đừng nói với tôi là em gái mình cũng là fan của anh ta. Chết tiệt cai. Cứ chờ đó, Sunny nhìn cô gái tuổi teen một lúc, vẻ mặt không đọc được cảm xúc. Một lúc sau, cậu nói với giọng kỳ lạ. Nay từ Nightingale có thể bay, cậu có thể không? Dù sao đi nữa, học cách dùng kiếm trước đi. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ nhờ anh ấy đích thân dạy cậu cách bắn cung. Sao nào? Rain cười khúc khích. Chắc rồi. Rain che miệng bằng tay và cười to hơn. Sunny thở dài nặng nề, rồi lắc đầu. Đứa trẻ này, nó thật hết hy vọng, phải không? Cậu đợi cho đến khi Rain ngừng cười, rồi nói nghiêm túc. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi sẽ hỏi cậu một câu. Cô nhìn cậu, trở lại với vẻ nghiêm túc, chăm chỉ. Sunny dừng lại một lúc, sau đó hỏi, cậu nghĩ bản chất của chiến đấu là gì? Ray nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ, trong lòng. Sunny thở dài. Cậu vẫn chưa biết cách thay đổi tư duy của cô bé, và làm cho cô ấy trở nên hung ác đủ để sống sót trong Dream Realm. Cậu thậm chí không biết liệu đó có phải điều đúng đắn để làm hay không. Ít nhất, cô ấy dường như đã hiểu một chút về sự thật của thế giới sau khi sống sót qua lần mở cổng kết hiện tại, như thế đã đủ rồi. Và cuộc trò chuyện này là nỗ lực của cậu để làm cho bài học gắn kết vào trí như cô bé. Sau một lúc, Ray ngập ngừng nói, sinh tồn, Sunny nhướng mày, nhìn cô với sự ngạc nhiên. Làm sao có thể, mặc dù họ có những trải nghiệm sống khác nhau, mà em gái cậu lại trả lời câu hỏi, theo cách giống hệt cậu đã từng trả lời. Khi ở trong địa ngục cằn cỗi của Forgotten Shore, cậu im lặng một lúc, nhớ lại những ngày tháng đáng sợ và tuyệt vời đó. Rồi cậu lắc đầu, không, bản chất của chiến đấu là giết chóc. Rain khẽ run rẩy, gì, giết chóc. Sunny gật đầu tất nhiên, còn gì khác nữa. Cậu phải giết kẻ thù của mình, hoặc là chết. Dù thế nào đi nữa, ai đó sẽ bị giết, và ai đó sẽ trở thành kẻ giết người. Vậy nên, mục đích của việc huấn luyện chiến đấu là đảm bảo rằng, cậu là kẻ giết người. Thực ra, nó đơn giản như vậy, cậu ngừng lại. Rồi nói thêm, sinh tồn rất quan trọng, tất nhiên, nhưng đó không thể là mục tiêu chính của cậu. Một mục tiêu như vậy, thật sự tệ hại, ngay cả trong cuộc sống. Nó không đủ, cậu phải sống sót để tiếp tục sống, nhưng nếu cậu chỉ sống để sinh tồn, thì còn ý nghĩa gì nữa? Hơn thế nữa, nếu cậu không cố gắng cho điều gì đó lớn lao hơn, tốt hơn, thì cậu sẽ chỉ làm những gì cần thiết và không gì hơn. Điều đó sẽ khiến cậu yếu hơn những người muốn và dám làm nhiều hơn, và sự yếu kém đó sẽ khiến cậu mất mạng. Giọng cậu nhỏ dần, và Sunny đột nhiên im lặng. Rain nhìn cậu, bối rối. Sunny, cậu chớp mắt vài lần. Ừ, xin lỗi. Vậy, thật thú vị, mình đoán đúng là như họ nói. Cách tốt nhất để học là dạy. Khi cố gắng truyền đạt một ít khôn ngoan mà cậu có cho học trò chăm chú của mình, Sunny vô tình khám phá ra một sự thật về ham muốn tuyệt vọng của chính mình. Để trở nên mạnh mẽ hơn, mọi điều Sunny nói với Rain đều có thể áp dụng cho bản thân cậu. Cậu đã từ lâu từ bỏ mong muốn duy nhất là sống sót bằng mọi giá, và bây giờ muốn nhiều hơn. Nhưng liệu ham muốn sống tự do và với phẩm giá của cậu có thật sự so sánh được với sự ám ảnh đốt cháy tất cả của Nev không? Liệu cậu có thể vượt qua cô ấy khi chỉ được thúc đẩy bởi một mục tiêu tầm thường như vậy? Điều đó khiến Sunny suy nghĩ rất nhiều. Cậu liếc nhìn Rain, rồi tiếp tục, việc tinh thông chiến đấu có thể được chia thành hai khía cạnh, tinh thông cơ thể và tinh thông tâm trí. Cơ thể của cậu có thể được rèn luyện qua việc tập thể dục, nhưng tâm trí thì phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu cậu có thể hiểu được bản chất thực sự của chiến đấu, thực sự nắm bắt nó từ sâu thẳm con người cậu, thì cậu sẽ có đủ sự sáng suốt để tinh thông tâm trí. Sunny dành một khoảng thời gian để giải thích các quy luật cơ bản của chiến đấu, ít nhất là đến mức mà cậu hiểu chúng. Cho Rain, cuối cùng, cậu không chắc rằng cô bé đã thực sự nắm bắt được kiến thức mà cậu muốn chia sẻ, nhưng ít nhất đó là một khởi đầu. Nhớ lại quá trình giáo dục đầy sóng gió của chính mình, Sunny không thể trách cô bé được. Thật khó, thậm chí có thể nói là không thể, để thực sự hiểu chiến đấu nếu chưa từng trải qua nó. Cậu đã gặp Nephis sau khi sống sót qua First Nightmare, và vài ngày chiến đấu giành sự sống tại Forgotten Shore, thậm chí khi đó, cậu đã phải suýt bị một Carapace Centurion giết chết mới đạt đến trạng thái rõ ràng, không có Carapace Centurion nào quanh đây. Và chắc chắn Sunny không định đâm cô bé bằng một thanh kiếm. Vậy nên, tạm thời thế này là đủ. Sau bài học lý thuyết, Sunny chỉ cho Ray một vài tư thế cơ bản và các động tác của phong cách chiến đấu của Zen, rồi nhìn cô bé chật vật bắt trước, tiến độ khá chậm, nhưng cô bé thực sự là một đứa trẻ tài năng. Hiện tại, điều cản trở cô bé nhiều nhất là cơ thể yếu đuối của cô, nhưng điều đó không sao cả. Không ai mong đợi một cô gái tuổi teen có thể mạnh như một Awakened. Cơ thể của cô bé có thể được rèn luyện, tất nhiên, Rain sẽ không bao giờ mạnh và dẻo dai như một người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh, nhưng Sunny cũng vậy. Do thân hình nhỏ bé và vóc dáng gầy gò, cậu không thể cạnh tranh về sức mạnh thể chất với những người như Caster hoặc Master Ron. Tuy nhiên, điều này có thể được giảm bớt nhờ vào Aspect Abilities, việc hấp thụ các mảnh vỡ và làm chủ việc điều khiển Essence chính xác. Hơn nữa, vũ khí sắc bén là công cụ cân bằng tuyệt vời. Mục đích của vũ khí là giảm lượng lực mà một người cần dùng để giáng đòn chí mạng. trừ khi có ý định đánh chết kẻ thù bằng tay không. Kỹ thuật và kỹ năng quan trọng hơn nhiều so với sức mạnh thuần túy và phong cách chiến đấu của Sen có thể giúp giảm thiểu bất lợi tự nhiên đó. Một lúc sau, Sunny nhận thấy Rain đã tập luyện đủ, cô bé có vẻ đã kiệt sức, và cố gắng tiếp tục sẽ không có lợi cho cô bé. Cậu ra hiệu cho cô dừng lại, và đặt các vũ khí luyện tập trở lại giá, rồi triệu hồi Endless Spring, và đưa nó cho cô bé mệt mỏi. Rain thở nặng nhọc, khuôn mặt tái nhợt của cô lấp lánh mồ hôi. Nhận thấy chiếc chai thủy tinh xinh đẹp, cô nở nụ cười hứng thú. Wow, đó có phải là một memory không? Sunny nghiêng đầu một chút. Đúng vậy. Sao cậu hỏi vậy? Cô gái cầm lấy Endless Spring và nhìn nó từ mọi phía, rồi cẩn thận uống vài ngụm. Cậu không hiểu sao, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một memory thật sự ở cự ly gần. Nó cảm giác thật quá. Cậu nhìn cô bé với vẻ bối rối. Nó là thật mà. Cậu đang nói gì thế? Frame liếc nhìn cậu với vẻ khinh bỉ, uống nước một cách tham lam, rồi đưa lại Endless Spring với chút luyến tiếc. Cậu có được nó sau khi đánh bại quái vật khủng khiếp nào đó à? Hay mua nó? Sunny cau mày, ngập ngừng một chút, rồi nói với giọng tối tăm. Thực ra, nó là một món quà. Cô chớp mắt vài lần. Từ bạn của cậu, cậu nhăn nhó, không? Không phải từ một người bạn. Rồi Sunny giải trừ Endless Spring và đi về phía thang máy. Dù sao đi nữa, đã đến lúc cậu phải đi. Nếu không, cha mẹ cậu có thể nghĩ rằng tôi đã bắt cóc cậu. Cậu suy nghĩ một chút trước khi nói. Tôi có một ít kem trong tủ lạnh, chúng ta có thể ăn trước khi cậu đi, nếu Effie chưa ăn hết tất cả. Tất nhiên, Rain cười khúc khích, rồi theo sau cậu với vẻ mặt rất hài lòng. Trước khi bước vào thang máy, cô bé liếc nhìn Port Dreamscape một lần nữa, rồi đột nhiên hỏi. Nhân tiện, Dream Tournament sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Cậu có tham gia không? Sunny cười nhạt và bấm nút, đưa thang máy lên. Cậu có nghĩ là tôi có thời gian để chơi với lũ trẻ trong sân chơi không? Tôi có những việc thực sự phải làm. Cậu biết đấy, Rain liếc nhìn cậu, rồi thở dài. Tôi hiểu mà, đáng tiếc thật. Tôi nghe nói giải thưởng năm nay rất tuyệt. Tất nhiên cậu không thể thắng, nhưng vẫn có nhiều phần thưởng nhỏ hơn. Sắc mặt của Sunny khẽ thay đổi. Khi cửa thang máy mở ra, cậu nhìn Rain, im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng rất không quan tâm. Thật sao? Có giải thưởng à? Thú vị thật. Mà, những giải thưởng đó là gì? Chính xác thì sao? Một lúc sau, Sunny tiễn Rain ra ngoài, nhìn cô bé đi khuất, rồi bình thản đóng cửa lại. Tuy nhiên, ngay khi làm vậy, vẻ mặt bình thản của cậu tan biến. Cái quái gì vậy? Sao mình lại không biết về chuyện này chứ? Cậu vội vàng lấy thiết bị liên lạc ra, truy cập vào mạng, và tìm kiếm thông tin về Dream Tournament. Vài phút sau, cậu ngồi xuống ghế, có chút sững sờ. Cái quái gì thế này? Tất nhiên, Sunny biết rằng những trận đấu trong Dreamscape là một hình thức giải trí phổ biến, cả trong giới Awaken tham gia vào chúng, và cả trong số những người bình thường, những người theo dõi các đấu thủ yêu thích và lập ra các câu lạc bộ fan ồn ào. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng, thậm chí các đại gia tộc cũng để mắt đến trò chơi ảo này. Rõ ràng là, người sáng tạo ra Dreamscape tổ chức một giải đấu lớn mỗi năm, và mỗi năm, một trong ba đại gia tộc, Valor, Song, hoặc Này, tài trợ cho quỹ giải thưởng, những người tham gia đạt được kết quả tốt, sẽ nhận được các giải thưởng tiền mặt, Memories, và thậm chí là Echoes, giải thưởng dành cho những người vào chung kết đặc biệt hào phóng. Và đến trực tiếp từ kho vũ khí của đại gia tộc, chúng cũng thuộc hạng Ascended, Sunny Ranger, đôi mắt bừng cháy vì lòng tham, không, nghĩ một cách lý trí nào, rõ ràng. Các đại gia tộc đang theo đuổi một mục tiêu đơn giản, giám sát những tài năng nổi lên trong số các Awaken không thuộc gia tộc nào, nhưng liệu điều đó có quan trọng không? Sunny đã thất bại trong việc giữ cho danh tính giả của mình không bị chú ý. Bất kỳ ai quan tâm đến Dreamscape ít nhất cũng đã nghe về Mongrel, còn gì để nghĩ nữa, chứ đồ miễn phí, đó, chính là nó, hoàn toàn quên đi sự khinh thường trước đây dành cho giải đấu. Sunny chìm đắm hoàn toàn vào viễn cảnh nhận được những memory miễn phí, cậu gần như chảy nước miếng. Và nếu những memory miễn phí chưa đủ, còn có một lý do khác khiến giải đấu này giờ đây trở nên rất hấp dẫn với cậu. Trong những tháng qua, Sunny đã tham gia hàng trăm trận đấu trong các đấu trường khác nhau, Mục tiêu của cậu là hấp thụ càng nhiều phong cách chiến đấu càng tốt, để củng cố nền tảng của Shadow Dance và làm cho nó hiệu quả hơn. Bằng cách này, cậu hy vọng đạt được cấp độ tinh thông tiếp theo về nghệ thuật chiến đấu khó nắm bắt của mình. Không phải tất cả các phong cách chiến đấu đều giống nhau, một số thì đơn giản và thẳng thắn, trong khi một số khác phức tạp và độc đáo. Phong cách càng độc đáo, Sunny càng khó nắm bắt được nguyên lý của nó. Không phải cậu có khả năng ma thuật để nhìn thấu bản chất của một phong cách. Khả năng này của cậu thực chất dựa trên tài năng, sự thành thạo và nhạy cảm về bóng tối của chính cậu. Vậy nên, cậu đã làm việc chăm chỉ để tạo ra một thư viện lớn các phong cách đơn giản hơn. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng nhận ra các mẫu phức tạp hơn với tốc độ đủ nhanh. Rốt cuộc, tất cả các phong cách đều được xây dựng từ các yếu tố cơ bản giống nhau. Càng biết nhiều mẫu cơ bản, cậu càng dễ dàng hiểu các phong cách khác nhau ngay lập tức. Tuy nhiên, chất lượng đối thủ của cậu trong các đấu trường Dreamscape không cao lắm. Vì những lý do rõ ràng, những tài năng thực sự có nhiều việc khác để làm hơn là chơi trò chơi. Phần lớn bọn họ cũng thuộc các gia tộc Legacy, những người sống theo một bộ quy tắc khác. Trong thế giới của Legacy, sức mạnh và tài năng không phải là thứ để khoe khoang, danh tiếng chỉ khiến kẻ thù nhận ra điểm yếu của bạn. Về phương diện này, những con hổ ẩn mình trong các gia tộc Legacy rất giống Sunny, ẩn mình trong bóng tối, cho đến khi đến thời điểm tung ra đòn chí mạng. Đó là lý do tại sao tiến độ của cậu đã chững lại gần đây. Dạo này, những đối thủ đáng gờm duy nhất mà cậu có thể tìm được chỉ là một vài kẻ lập dị hiếm hoi và một vài viên ngọc hiếm, không đủ để thỏa mãn cơn đói của Mongrel đối với sự đa dạng trong các phong cách chiến đấu khác biệt. Hơn nữa, ở các cấp độ kỹ năng chiến đấu cao nhất của Awakene, các phong cách chiến đấu không chỉ là về những chuyển động cơ thể và tư duy nữa, chúng dệt nên các mô thức điều khiển Essence độc đáo vào kỹ thuật mà Sunny không thể nhận thấy và chỉ có thể suy ra từ những manh mối gián tiếp. Đáng tiếc, cậu không được tiếp xúc nhiều với những đối thủ thực hành các phong cách như vậy trong các đấu trường. Tuy nhiên, giải đấu này sẽ thay đổi điều đó. Với các giải thưởng có giá trị được thêm vào, những người thường không lãng phí thời gian trong Dreamscape chắc chắn sẽ xuất hiện, bị thu hút bởi mùi của các Memory và Echo quý hiếm. Thậm chí cả những người từ các gia tộc Legacy nhỏ hơn chắc chắn cũng sẽ bị cám dỗ tham gia. Một vũ khí hoặc bộ giáp hạng Ascended mạnh mẽ có thể thay đổi cuộc đời họ. Vậy nên, Sunny có thể làm hai việc cùng một lúc, cạnh tranh để giành những giải thưởng này và làm phong phú thêm thư viện phong cách của mình cùng lúc. Quên đi, mình sẽ là một kẻ ngốc nếu bỏ lỡ cơ hội này. Ngay cả khi biết rằng việc này sẽ gây ra đau đầu khi khiến Mongrel được chú ý nhiều hơn, Sunny vẫn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa, cậu đang có chút thời gian rảnh khi Effie và Kai đang đi đến Chained Isles. Lướt qua các thông tin, cậu bắt đầu đọc mọi thứ có thể tìm thấy về giải đấu sắp tới. Vài ngày sau, Sunny khóa cửa ngôi nhà của mình, bước xuống tầng hầm và tiến đến Dreamscape Port. Ngay khi cậu bước vào khoảng không đen giả tạo, giọng nói quen thuộc dễ chịu chào đón cậu. Chào mừng trở lại Dreamscape, Challenger Mongrel. Sunny không để ý và nhanh chóng xem xét trạng thái của mình. Mongrel, chiến thắng 813, thất bại 0. Với một nụ cười nhếch mép, cậu nhìn vào vài hình ảnh trôi nổi trong bóng tối vô tận trước mặt mình. Đây là các đấu trường mà cậu có quyền truy cập, và đến giờ, chúng đã nhiều hơn đáng kể so với lúc ban đầu. Tuy nhiên, hôm nay, danh sách trông có vẻ khác. Các hình ảnh của đấu trường được đẩy sang hai bên, và một cái mới xuất hiện ngay chính giữa. Nó hoàn toàn trắng, với một hình dáng màu vàng của vòng nguyệt quế, được khắc họa bên dưới hai từ sáng lấp lánh. Dream Tournament. Sunny ngập ngừng một lúc, vòng nguyệt quế vàng biến mất, và Sunny thấy mình đối diện với hai hình ảnh mới. Một trong số đó là một hiệp sĩ mặc bộ giáp sáng bóng đang cầm một thanh kiếm dính máu. Hình ảnh kia là một chiến binh trong bộ giáp cổ xưa, đứng quay lưng lại với hiệp sĩ, với một nữ thợ săn mảnh mai đang dương cung phía sau họ. Giọng nói dễ chịu vang lên, Challenger, hãy chọn giấc mơ của mình. Một vài từ xuất hiện phía trên các hình ảnh. Dream of glory, dream of camaraderie. Cái màn hoa mỹ gì thế này? Sunny đảo mắt, Lựa chọn này rất đơn giản. Một hình ảnh sẽ đưa cậu vào cuộc thi cá nhân, trong khi hình ảnh kia dành cho các nhóm. Dream Tournament về cơ bản là hai giải đấu riêng biệt diễn ra đồng thời. Bằng cách này, những Awakened không có khía cạnh chiến đấu cũng có thể tham gia và nhận phần thưởng. Đó là một hệ thống tốt. Sandy không có ý định tìm kiếm một nhóm, nên cậu chỉ chọn hình ảnh của hiệp sĩ đơn độc và nhắm mắt lại. Không giống như những trận đấu Dreamscape thông thường, giải đấu bao gồm nhiều chế độ chiến đấu khác nhau, chúng cũng được phát sóng và diễn ra theo lịch trình. Vì vậy, cậu phải đợi vòng loại đầu tiên bắt đầu, đứng trong bóng tối. Sandy không thể không cảm thấy một chút phấn khích. Challenger, rút vũ khí của ngươi và chuẩn bị. Chỉ có những người giỏi nhất mới sống sót. Ánh sáng chói lóa đột nhiên chiếu xuống từ trên cao, và cậu thấy mình đứng giữa một khu rừng tươi tốt. Xung quanh cậu, những cây cổ thụ khẽ đung đưa, lá cây xào xạc trong cơn gió nhẹ. Ở một khoảng cách không xa, một hồ nước yên tĩnh lấp lánh dưới ánh mặt trời, và từ làn nước trong veo của nó, một lâu đài tuyệt đẹp vươn cao lên bầu trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâu đài được xây dựng từ đá xám và lớn như một thành phố. Những bức tường cổ kính của nó bị khắc những vết thương của hàng ngàn cuộc vây hãm mà nó đã trải qua. Tuy nhiên, những vết thương đó không thể làm giảm đi vẻ đẹp huyền ảo của pháo đài vĩ đại. Đấu trường rất rộng lớn và bao quanh toàn bộ khu rừng, không có Awaken nào khác gần Sunny, và vì một lý do chính đáng, vòng loại của Dream Tournament được tổ chức dưới hình thức một trận chiến sinh tồn lớn. 1.000 đấu thủ được gửi vào một môi trường rộng lớn, và chỉ người cuối cùng còn đứng vững mới được tiến vào vòng trong. Dựa trên màn trình diễn của họ, một vài người khác cũng có thể giành được cơ hội tham gia giải đấu, nhưng phương pháp duy nhất để chắc chắn là trở thành kẻ sống sót duy nhất. Đây là một biện pháp cần thiết được áp dụng trong vài năm qua, vì số lượng người tham gia quá đông. Việc tổ chức và phát sóng quá nhiều trận đấu cá nhân không thực sự thực tế, hoặc có lợi nhuận, đặc biệt là khi hầu hết những Awaken này không có kỹ năng tốt. Trận chiến sinh tồn này nhằm loại bỏ những kẻ yếu và tạo ra một buổi biểu diễn thú vị cho người xem. Tất nhiên Sunny biết điều này, vì cậu đã nghiên cứu kỹ lưỡng trong vài ngày qua. Tuy nhiên, cậu không cần phải nghiên cứu để nhận ra mình đang ở đâu. Wow, ngoài đời nó còn đẹp hơn, ai mà không biết Bastion. Năm nay, gia tộc Valor tài trợ cho giải đấu, vì vậy đấu trường được thiết kế để giống với nơi cư ngụ của họ. Pháo đài vĩ đại Bastion, một trong ba pháo đài đông dân nhất của loài người trong Dream Realm. Sunny chưa bao giờ đến tòa lâu đài cổ kính, nhưng hình ảnh của nó có mặt khắp nơi trong văn hóa đại chúng. Cậu nhận ra nó ngay lập tức, vậy chắc đây là hồ xương rồi, và xung quanh cậu là khu rừng cổ xưa, bị nguyền rủa mà Anvil của Valor đã phá hủy. Ngày nay, tất nhiên, cảnh quan xung quanh Bastion rất khác. Thay vì một khu rừng xanh tốt, nó được bao quanh bởi một biển tro tàn, và những gì còn lại của Titan đáng sợ, với các pháo đài của con người xây dựng rải rác để đẩy lùi những Nightmare Creatures hùng mạnh khỏi pháo đài. Nhưng nhờ Dreamscape, Sunny có thể tận hưởng vẻ đẹp của nơi này trước khi bị tàn phá, đầy sức sống và nguyên vẹn. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là không có bóng tối kinh hoàng ẩn nấp sau vẻ bình yên giả tạo này. À, thật tuyệt, so với Jean Isles, đây quả là một sự thay đổi tốc độ thú vị. Ngay khi nghĩ vậy, giọng nói của Dreamscape đột nhiên thông báo Challenger Mongrel số 19 đã bị loại. Sunny nghiêng đầu, nhanh thật, với cả, biệt danh gì mà kỳ vậy, lắc đầu, cậu ra lệnh cho Soul Serpent biến thành hình dạng của Thanh Odachi và bình tĩnh tiến sâu hơn vào rừng. Đã đến lúc bắt đầu săn lùng. Trên kênh phát sóng chính thức, hình ảnh của một người chơi bị loại được chiếu thoáng qua. Sau đó, một giọng nói khá vui vẻ vang lên, quả là một cú hạ gục. Chỉ vài giây sau khi bắt đầu, và chúng ta đã có một người bị loại. Hãy cùng chúc Mongrel số 19 may mắn hơn vào năm sau. Một hình đại diện của một thanh niên cực kỳ đẹp trai xuất hiện ở góc màn hình phát sóng. Anh ta liếc nhìn vào máy quay với một nụ cười rạng rỡ, rồi tiếp tục. Và như vậy, Dream Tournament hàng năm lần thứ năm đã bắt đầu. Vâng, đó chính là tôi, Sickless, bình luận viên yêu thích của các bạn và chuyên gia về Nightmare Creatures. Xin đừng vỗ tay. Hi hi, Các bạn ơi, tôi có một bất ngờ lớn cho các bạn đây. Đoán xem ai quyết định tham gia cùng tôi trong buổi bình luận hôm nay. Chàng trai trẻ dừng lại, rồi ra hiệu về phía bên kia màn hình, nơi một người đàn ông lớn tuổi với những đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu và bộ râu ngắn xuất hiện. Đúng rồi, các bạn không nhìn nhầm đâu, đó là Jimmy, bậc thầy về lo vĩ đại và cựu vô địch Dream Tournament. Hãy chào đón ông ấy thật nồng nhiệt khi một lượng lớn tin nhắn tràn ngập trong phần chat. Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, xin chào tất cả mọi người, Sickles. Trong khi đó, lại nói tiếp, chúng ta có vài phút trước khi hành động thực sự bắt đầu, vì các đấu thủ cần chút thời gian để tìm thấy nhau trong đấu trường tuyệt đẹp này. Vậy nên, trong lúc chờ đợi, tôi có vài câu hỏi dành cho Jimmy. Anh ta liếc nhìn bản phát sóng, màn hình chuyển đổi giữa các Awakened đang di chuyển qua khu rừng, một số thì được trang bị đầy đủ và trông có vẻ tài năng, trong khi những người khác thì ít hơn. Trước hết, năm nay chúng ta có số lượng đấu thủ đăng ký tham gia giải đấu đạt kỷ lục. Là một đấu thủ Dreamscape kỳ cựu, ông nghĩ gì về điều này, Jimmy, người đàn ông lớn tuổi mỉm cười. Thật tuyệt, khi thấy nhiều Awaken cầm lấy thanh kiếm ảo hơn, một số người trong số họ thậm chí có thể biết cách sử dụng một thanh kiếm. Tất nhiên, tôi phải dành nhiều lời khen ngợi cho sự hào phóng của đại